Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử và dịch giả Tựa Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 21. Lúc bấy giờ, đợi mãi, cuối cùng tiết học cũng kết thúc. Dương Vĩnh Thắng học tốc chạy vọt vào, giữ chặt lấy bả vai Văn Trạch Tài, nhắm mắt nhắm mũi, nói. Tính, tôi tính, nhưng anh phải hứa đừng lừa tôi đấy. Văn Trạch Tài khẽ cong môi, khẳng định. Đoán mệnh sư của Văn gia tuyệt đối không lừa già dối trẻ. Tuy hai bên đã chốt kèo, song giờ chưa phải lúc thích hợp để hành sự. Dương Vĩnh Thắng lại tiếp tục hồi hộp chờ đợi cho đến cuối giờ học buổi sáng, khi các bạn lục tục kéo nhau ra về hết, trong phòng học chỉ còn lại mình và Văn Trạch Tài. Lúc này, Văn Trạch Tài mới đủng đỉnh móc ra 3 đồng tiền vàng đẩy tới trước mặt Dương Vĩnh Thắng. Cầm lên, nắm trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại, buông lỏng đầu óc, đừng suy nghĩ gì hết, sau đó thả chúng xuống đất. Dương Vĩnh Thắng hít vào một hơi thật sâu, răm rắp làm theo. 3 đồng tiền rơi xuống, bắn ra 3 phương khác biệt, đồng thời lần lượt phát ra 3 thanh âm riêng rẽ. Hơi khom lưng nhặt đồng tiền gần nhất lên, Văn Trạch Tài nhíu mày phán: Bát thuần khôn động hào lục là quẻ hạ, mây phủ trăng mờ không có hy vọng, đại hung, đại hung. Là sao? Vừa nghe thấy chữ hạ, Dương Vĩnh Thắng đã sợ thót tim. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài không giải thích ngay mà đang mải tập trung vào đồng tiền thứ 2. Hung tinh tạo tác chủ nhân bỏ mạng, sửa mồ thấy huyết, ngụy hại cao đường. Tiếp tục tớ bước tới lượm đồng tiền cuối cùng lên, anh cau chặt mày, vẻ nghiêm trọng hằn sâu trên gương mặt. Trong vòng 2-3 năm tới, trong nhà tang sự liên miên, gia đạo dần dần lụi bại. Để xem nào, diện mạo của cậu đã bắt đầu nổi lên hùng tướng. Ghi chú: Bát thuần khôn, động hào lục, ngoại quái là khôn, nội quái cũng là khôn. Quẻ này ứng trước mọi việc đều tuyệt vọng, tai họa lại tới tấp xảy ra. Bói xem về bệnh thì bệnh trầm trọng, bói xem về kiện cáo thì thua thiệt về mình. Nếu cầu về may mắn tốt đẹp thì mờ mờ mịt mịt, suối quẩy. Người bói trúng quẻ này thiết tưởng cần nên tu nhân tích đức, chăm chỉ hành thiện thì may ra có thể chuyển nguy thành an. Còn hung tướng, trong bói tướng cụm từ này dùng để chỉ những người có diện mạo kém may mắn, xui rủi. Hết ghi chú. Càng nghe, Dương Vĩnh Thắng càng sợ run lẩy bẩy. Cậu nuốt xuống nước miếng, vô thức lắc đầu đầy tuyệt vọng. Xong tôi rồi. Văn Trạch Tài nhẹ giọng trấn an. Cũng không tính là xong. Tuy rằng ấn đường cậu chuyển đen, nhưng may mắn không xuất hiện huyết quang tai ương. Vậy nên dù hung tinh có nguy hiểm cỡ nào cũng không để hại cậu mất mạng. Thế nhưng các vị trưởng bối trong nhà sẽ không thuận lợi và suôn sẻ đâu. Bất chợt nhớ tới cái gì mà sửa mồ thấy huyết, Văn Trạch Tài mới nói bàn nãy. Dương Vĩnh Thắng bất giác dùng mình, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Anh Văn, nếu anh đã biết đoán mệnh thì chắc hẳn cũng biết giải trừ vận hạn, giúp tôi cùng người nhà gặp dữ hóa lành chứ hả? Văn Trạch Tài nhướng mày, tán thưởng. Ồ, chàng mập này đến thời điểm mấu chốt cũng thông minh ra trò đấy chứ. Vẫn nụ cười tủm tỉm quen thuộc, anh ưỡn ngực tự tin ngời ngời. Đương nhiên có thể, bất quá nghịch thiên sửa mệnh không phải chuyện nhỏ, bắt buộc phải trả một cái giá rất đắt. Không chỉ tôi mà cậu cũng vậy. Cậu có bằng lòng hay không? Dương Vĩnh Thắng mím môi gật đầu cái rụp, vẻ mặt quả quyết. Chỉ cần không phải trả giá bằng sinh mạng thì tôi bằng lòng. Tốt lắm. Văn Trạch Tài điềm nhiên vươn tay ra giá. Sửa mệnh, 50 đồng. Dương Vĩnh Thắng dãy nảy. Nhưng giờ trên người tôi không có nhiều tiền đến vậy. Hay là cuối tuần đi. Cuối tuần tôi về nhà lấy thêm, được không? Văn Trạch Tài niệm tình nhắc nhở. Tối đa 5 ngày. Nếu sau 5 ngày mà cậu không tới tìm tôi thì mọi chuyện khó lòng cứu vãn. Dương Vĩnh Thắng yên lặng nhẩm tính. Hôm nay thứ tư, chiều thứ sáu về nhà, tới thứ bảy quay lại gặp Văn Trạch Tài là vừa đẹp. Lúc này trời vẫn mưa tầm tã. Văn Trạch Tài liền rủ Dương Vĩnh Thắng tới căng tin ăn trưa. Xong đâu đó hai người tản ra, một quay lại phòng học, còn một đi thẳng về ký túc xá sinh viên. Trở lại với chuyện của Tất Trường Lâm. Vì cậu ấy chưa chủ động tới tìm, gặp, cho nên Văn Trạch Tài cũng không có lý do để tham gia. Nhưng anh không thể ngừng suy nghĩ về việc ấy, bởi trực giác cho anh biết nó không hề đơn giản chút nào. Thậm chí phải đến 8-9 phần có liên quan tới Chu Gia. Nếu quả thực hậu nhân Chu Gia lợi dụng mệnh thuật để hại người thì đúng là khốn nạn vô cùng. Chu Gia ơi là Chu Gia, hết đời này đến đời khác vẫn không bỏ được cái tật chó ăn phân. Thật tội nghiệp. Cùng lúc này, Uông Quân Đào đang xách lủng lẳng cặp lồng cơm, chạy như bay về phía phòng mình. Vừa đẩy cửa vào, cậu đã sốt sáng gọi toáng lên. Trường Lâm! Trường Lâm! Đột nhiên mình nhớ tới một chuyện. Chuyện gì? Tất Trường Lâm ngồi xếp bằng trên giường, nhíu mày hỏi. Bởi vì hiện tại mắt mũi kèm nhèm, đi đứng bất tiện, nên nếu không phải việc gì quá mức cần thiết, thì cậu rất hạn chế bước chân xuống giường. Uông Quân Đào đặt cặp lồng lên bàn, bày biện cơm, canh, món mặn ra, rồi cẩn thận đỡ cậu bạn ngồi xuống ghế. Cũng may giờ này mọi người đều đi ăn trưa hết, nên hai người có thể thoải mái trò chuyện mà không sợ bị ai nghe thấy. Vừa thoăn thoắt múc cơm cho bạn thân, Uông Quân Đào vừa liền thoáng kể. Mình nhớ ra ai lấy lông mày và lông mi của cậu rồi. Cậu còn nhớ cái hôm tụi mình đi thi đại học phải trọ tại nhà khách trên huyện thành hai hôm không? Trong phòng ngoài hai đứa mình thì còn một thanh niên trí thức khác thuộc đội sản xuất thôn bên. Chính cậu ta đã đề nghị tụi mình cạo râu còn gì. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Tất Trường Lâm mờ mịt gật đầu. Ừ, nhớ. Nhưng đó là râu mà. Trời ơi, sao cậu mau quên thế? Uông Quân Đào gấp gáp chỉ sợ rèn sắt không thành thép. Sau khi cạo râu xong, hắn ta còn nói lông mày cậu thô quá, phải tỉa tót lại một chút cho mặt mũi sáng sủa, thanh thoát, như vậy mọi chuyện mới hành thông, thi cử mới may mắn, thuận lợi. À, tới đây thì nhớ rồi. Tất Trường Lâm vỗ trán cái chát. Rồi rồi, mình nhớ ra rồi. Lúc ấy đang tỉa lông mày thì tự nhiên mắt mình nhói một phát. Hóa ra hắn ta trượt tay cắt rụng mấy sợi lông mi của mình. Khi đó cứ nghĩ chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn xin lỗi rất thành tâm nên mình cũng không để ý. Uông Quân Đào tiếp lời. Sau khi xong xuôi, hắn còn mượn cớ hỏi ý kiến cậu xem có thể để hắn thu dọn mọi thứ mang đi vất được không. Lúc ấy hai đứa mình còn nói thầm với nhau sao trên đời lại có người tốt bụng và nhiệt tình thái quá như vậy. Rồi, mọi chuyện đã rõ mười mươi. Uông Quân Đào đập bàn tức giận. Điều đó chứng minh những lời anh Văn nói là hoàn toàn chính xác. Hơn nữa còn là chính miệng cậu đồng ý. Trường Lâm à, mình thấy anh Văn thực sự có bản lĩnh đấy. Lúc này Tất Trường Lâm đã buông đũa, chán nản chả thiết ăn uống gì nữa, ngửa mặt than trời. Tại sao Kiều Hương Lan lại đối xử với mình như vậy cơ chứ? Uông Quân Đào hử lạnh. Mắt cậu nổi tiếng là tinh tường nhất trong ký túc xá thanh niên trí thức. Các bà các thím trong thôn mỗi lần khâu vá toàn chạy tới nhờ cậu luồn kim giúp còn gì. Có vẻ cô ta ngắm trúng điểm này nên mới nhẫn tâm xuống tay với cậu. Không, không thể nào. Tất Trường Lâm ôm mặt, gục đầu nhằm che đi biểu cảm thống khổ và bi thương đến cùng cực. Không muốn thấy thằng bạn thân suy sụp, Uông Quân Đào cắn răng vực dậy tinh thần. Trường Lâm, giờ phút này cậu càng phải tỉnh táo lên, nhất định phải giành lại đôi mắt, tuyệt đối không thể để bọn xấu muốn làm gì thì làm được. Trường Lâm, cậu nghe mình nói này, chúng ta còn cả quãng đời ở phía trước, cậu vẫn chưa học xong đại học mà, cậu còn phải phụng dưỡng cha mẹ, bao bọc em út nữa chứ. Em gái cậu mới có 12 tuổi thôi, nó rất cần cậu. Trường Lâm à, cậu phải vững vàng lên, ngàn vạn lần không được buông xuôi, nghĩ quẩn. Mãi một lúc sau, Trường Lâm mới từ từ nâng đầu dậy, chậm rãi nói. Mình hiểu rồi. Quân Đào, chiều nay cậu dẫn mình đi tìm anh Văn đi. À, toàn bộ tiền mình để ở ngăn kéo đầu tiên trong tủ, cậu lấy hết ra đây giúp mình với. Cuối giờ học buổi chiều, mưa vẫn tầm tã, không có dấu hiệu ngừng. Văn Trạch Tài lắc đầu ngao ngán, kiểu này lại ướt tiếp một bộ đồ nữa rồi. Đang lúc anh định cắn răng đội mưa về nhà, thì bất chợt ở đằng sau vang lên tiếng gọi. Anh Văn, đợi một lát. Văn Trạch Tài ngờ ngỡ xoay người, thì phát hiện thấy Uông Quân Đào đang đỡ Tất Trường Lâm tiến lại phía này. Mà điều đáng nói ở đây chính là cặp mắt của Tất Trường Lâm đã thay đổi quá nhiều. Nếu ngày hôm qua mới chỉ là sự mệt mỏi của tuổi trung niên, thì qua ngày hôm nay đã lão hóa thành đôi mắt già nua, đục ngầu của mấy ông cụ, bà cụ sắp khuất núi Quy Tiên. Phát triển nhanh quá, kiểu này chỉ cần thêm 2 ngày nữa thôi là quá trình tráo đổi sẽ hoàn tất. Đến lúc ấy có là thần tiên cũng bó tay, nói gì tới Văn Trạch Tài. Ngẫm nghĩ vài giây, Văn Trạch Tài liền đưa ra ý kiến. Chúng ta vào phòng học nói chuyện. Uông Quân Đào đồng ý ngay, lập tức đỡ Tất Trường Lâm dò dẫm từng bước đi về phía căn phòng gần nhất. Hiện tại sinh viên đã tan học hết. Trong phòng trống không, nhưng Văn Trạch Tài vẫn cẩn thận khép hết cả cửa chính lẫn cửa sổ vì sợ gặp phải một vài trường hợp sau khi kết thúc bữa tối sẽ quay lại đây tự học. Vậy nên bọn họ cần phải hết sức đề phòng và quan trọng nhất là tranh thủ thời gian. Vừa ngồi xuống một cái, Tất Trường Lâm hấp tấp nói ngay. Anh Văn, tôi đã biết ai là người lấy. Hơn nữa quả thực chính miệng tôi đã đồng ý. Nhớ được là tốt. Văn Trạch Tài gật đầu, kế đó anh hướng về phía Uông Quân Đào, hỏi. Hai người các cậu cùng bị điều xuống một địa phương, phải không? Uông Quân Đào gãi gãi đầu. Đúng là tôi và Trường Lâm trực thuộc cùng một đội sản xuất, nhưng trước khi xuống nông thôn chúng tôi chẳng hề biết nhau, bởi hai gia đình không sống cùng một khu vực. Thế, cậu đã từng thấy người này chưa? Văn Trạch Tài trực tiếp đưa tờ giấy mà mình mới phác thảo tối hôm qua cho Uông Quân Đào. Vì mắt Trường Lâm hiện giờ đã kém lắm rồi, người đứng sờ sờ trước mặt chưa chắc đã nhận ra nữa là hình vẽ trên giấy. Uông Quân Đào ngờ ngợ giơ tay đón lấy tờ giấy, nhưng chỉ một giây sau, cậu há hốc miệng, lắp ba lắp bắp, vừa chỉ vừa nói. Nhìn thấy rồi, tôi nhìn thấy anh ta rồi. Tuy tôi không quen, nhưng Kiều Hương Lan biết. Có lần chính mắt tôi nhìn thấy cô ấy kẹp ảnh người này trong sách mà. Tôi hỏi thì cô ấy nói là hình anh trai. Anh trai ruột. Văn Trạch Tài nhíu mày xác định điểm nghi vấn. Uông Quân Đào vô thức đánh mắt liếc nhìn cậu bạn thân rồi mới tiếp tục nói. Cái này thì tôi không hỏi, mà kể cả có hỏi cũng chưa chắc cô ấy đã nói thật với một người ngoài như tôi đâu. Tuy nhiên theo như tôi nhận định, nếu một cô gái cất giữ ảnh chân dung của một người đàn ông thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó là người đàn ông đó cực kỳ quan trọng với cô gái ấy. Cậu bạn phân tích quá trí tỉnh trí lý, Tất Trường Lâm chẳng thể phản bác được lời nào. Cậu chỉ biết ngồi đực ra đấy, cắn chặt môi, kìm nén sự đau khổ đang bóp nghẹt trái tim mình. Chút ít tình cảm ái mộ mà cậu dành cho Kiều Hương Lan 3 năm qua đang bị sự hoài nghi cắn nuốt từng chút một. Thật sự là như vậy sao? Sau khi thu thập đủ tình tiết, Văn Trạch Tài chép miệng thở dài. Bây giờ, việc cấp bách nhất là tìm cho ra người trong ảnh càng nhanh càng tốt. Phải dùng chính kỹ thuật bọn họ đã hạ để đòi lại đôi mắt. Bằng không Trường Lâm sẽ bị mù vĩnh viễn. Cái gì? Tất Trường Lâm chết chân, há hốc miệng kinh ngạc. Còn Uông Quân Đào thì kinh hãi đứng phắt dậy. Vô thức lặp đi lặp lại như một cái máy. Hả? Vĩnh viễn? Vĩnh viễn á? Không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy được. Văn Trạch Tài tiến lại gần, cẩn thận quan sát đôi mắt cục đục ngầu của Tất Trường Lâm, rồi nói ra sự thật. Lần tiếp theo cậu sờ thấy thịt rớt ra từ mắt mình, thì đó chính là thời điểm cậu mù hoàn toàn. Trời ơi! Nghe như sét đánh ngang tai. Tất Trường Lâm choáng váng trượt khỏi băng ghế, ngã nhào xuống đất. Cơn đau thể xác hòa cùng nỗi đau tinh thần bất thình lình đánh úp cậu, gạt bay chút lý trí mỏng manh còn sót lại. Tất Trường Lâm co quắp ôm lấy lồng ngực, hét lên đầy thống khổ. À! Đúng thế. Mọi chuyện quá vượt quá sức chịu đựng của cậu rồi. Cậu không thể gắng gượng được nữa. Cậu phải phát tiết, nếu không cậu sẽ chết ngay lập tức. Uông Quân Đào hốt hoảng nhào tới, một bên đỡ bạn, một bên ra sức trấn an. Trưởng Lâm, Trưởng Lâm! Cậu phải bình tĩnh, chúng ta nhất định có cách giải quyết, khó khăn đến mấy cũng có biện pháp mà, phải không? Chứng kiến cảnh này, Văn Trạch Tài cực kỳ cảm thông nhưng cũng chỉ đành lắc đầu thở dài. Việc duy nhất tôi có thể làm chính là giải thuật, nhưng tôi cần lông mày, lông mi cùng sinh thần bát tự của đối phương thì mới có thể đòi lại đôi mắt cho Trường Lâm. Ngoài ra không còn cách nào khác, bởi thuật này vô cùng đặc thù, bắt buộc phải dùng nó để phá giải chính nó. Tất Trường Lâm níu chặt lấy cạnh bàn chống đỡ cả cơ thể đang run lên bần bật. Anh Văn, anh yên tâm, tôi có biện pháp, tôi nhất định sẽ lôi được người đó ra. Tôi cũng không đành lòng nhìn một người trẻ như cậu bị người ta hãm hại mà đánh mất cả tương lai. Nói đoạn, Văn Trạch Tài mở la bàn ra, yên lặng quan sát. Vài giây sau, kim dừng ở vị trí hướng đông nam. Anh ngẩng đầu, thông báo với hai người họ. Cứ đi theo hướng này, chắc chắn sẽ tìm được Kiều Hương Lan. Uông Quân Đào lục tục ngó qua rồi vội vàng lắc đầu phản bác. Ờ, không phải đâu. Đội sản xuất trước đây chúng tôi ở không nằm ở hướng này. Văn Trạch Tài bình tĩnh cất la bàn vào túi, thản nhiên nói. Đội sản xuất nằm yên một chỗ, nhưng Kiều Hương Lan thì không. Cô ấy có chân, muốn di chuyển sang chỗ khác, đâu phải chuyện gì khó khăn. Đang lúc Uông Quân Đào định tiếp tục cất lời, thì Tất Trường Lâm liền kéo kéo gấu áo bắt cậu bạn, nhếch mép để lộ nụ cười mỉa mai. Cậu quên trước khi bọn mình quay về thành, Kiều Hương Lan đã được lựa chọn đi tập huấn ở quân khu à? Hướng đông nam chính là vị trí tọa lạc của quân khu. Má ơi, vi diệu vậy sao? Uông Quân Đào nuốt nuốt nước miếng, vô thức nhìn về phía Văn Trạch Tài với ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Rốt cuộc, ông này là người hay thế lực siêu nhiên gì vậy trời? Những lời cần nói cũng đã nói xong. Văn Trạch Tài thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Thấy thế, Tất Trường Lâm lập tức đá vào chân Uông Quân Đào một cái. Uông Quân Đào hiểu ý, ba chân bốn cẳng đuổi theo Văn Trạch Tài. Ấy ấy, anh Văn ơi, đợi em tí. Bận cái gì mà khẩn trương thế? Chuyện là thế này, chả là anh cũng không thể làm không công được. Qua nay vất vả cho anh rồi. Đây là chút tâm ý của bọn em, mong anh nhận giúp. Vừa nói, Uông Quân Đào vừa lịch sự đưa một phong lì xì đỏ chót qua. Tức thì, Văn Trạch Tài vươn tay cản lại, kết hợp cùng vẻ mặt không thể chính khí hơn. Sự việc còn chưa ngã ngũ, tôi không thể thu tiền. Cậu cứ giữ lên đi, đợi xong việc rồi chúng ta nói sau. Dứt lời, anh khoác túi sách lên vai, lướt qua Uông Quân Đào, sải bước đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp càng lúc càng xa, Uông Quân Đào đứng chôn chân tại chỗ, bối rối gãi gãi đầu. Ôi mẹ ơi, sao trên đời lại có người chính trực đến thế nhỉ? Trường Lâm, có khi nào trên đường đời tấp nập, anh em mình may mắn đụng trúng cao nhân không? Trái ngược với vẻ hoang mang tột cùng của cậu bạn, giờ phút này Tất Trường Lâm vô cùng bình tĩnh. Quân Đào, mình phải gọi điện thoại về nhà. Gì? Uông Quân Đào quay phát người lại, sửng sốt hỏi dồn. Gọi điện thoại về nhà, đừng nói với mình là nhà cậu có điện thoại riêng nhá. Nên nhớ, trong thời buổi khó khăn, ăn bữa này lo bữa mai như thế này, thì những món đồ xa xỉ mãi mãi là điểm mơ ước xa vời vợi. Chỉ có một số ít gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu mới có cuộc sống cao cấp như vậy thôi. Còn dân thường ấy hả, cứ tiếp tục đợi tới mùa quýt đi. Chỉ là một câu hỏi bâng quơ, ai ngờ đâu Tất Trường Lâm lại thản nhiên gật đầu, khiến Uông Quân Đào choáng váng, suýt chút xỉu cái đùng. Bà mẹ, choáng vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ 2-3 năm trời, mà không biết thì ra cậu ta là thiếu gia nhà giàu ạ. Ôi trời bạn ơi, cậu ghê gớm quá đi. Men theo hành lang, chạy ù ra tới cổng trường. Văn Trạch Tài buộc phải dừng bước, ủ rột nhìn màn mưa trắng xóa. Kiểu này không thể đi đầu trần về rồi. Ngay lúc anh đang loay hoay tính kiếm bác bảo vệ hỏi mượn cái túi ni lông trùm lên đầu, thì nghe thấy thanh âm ngọt ngào quen thuộc của vợ. Văn Trạch Tài giật mình quay phát đầu lại, trợn trừng mắt nhìn chân chân vào hình ảnh khiến anh đau thắt tim gan. Dưới màn mưa, Điền Tú Phương siêu siêu vẹo vẹo đứng đó. Cô cõng Hiểu Hiểu trên lưng, một tay cố ghì chặt chiếc dù nghiêng hẳn về đằng sau bảo vệ con gái khỏi ướt. Tay còn lại đang cầm một chiếc khác, chắc hẳn là chuẩn bị riêng cho anh. Hơn nữa vì sợ gió lớn thổi ngã Hiểu Hiểu, cô còn cẩn thận bọc ngang người con bằng một tấm ni lông rồi cột chặt vào người mình. Nước mưa cứ thế táp tới tấp lên người, lên mặt cô, ướt sũng, lạnh cóng. Thế nhưng cô gái gầy gò, mỏng manh ấy vẫn hướng về anh với nụ cười hết sức dịu dàng và ngọt ngào. Hình ảnh này đánh thẳng vào trái tim Văn Trạch Tài, khiến một người đàn ông đã trải qua biết bao dâu bể cuộc đời cũng có lúc phải cay xè đôi mắt. Giây phút này, anh chẳng còn màng gì nữa. Dù ngoài kia không phải gió mưa bão tố mà là núi đao biển lửa, thì anh vẫn sẽ bất chấp tất cả mà lao vụt đến. Bởi ở nơi đó, có hai bảo bối anh trân quý nhất đời đang đứng đợi. Nhanh tay kéo vợ con vào trong mái hiên, Văn Trạch Tái đau lòng trách cứ. Sao lại tới đây? Anh có thể tự về được mà, ướt hết cả rồi. Điền Tú Phương đặt cây dù chưa mở vào tay chồng, sau đó tùy tiện vuốt vuốt vài cái, gạt bớt những giọt nước mưa đọng trên hai gò má. Cô mỉm cười dịu dàng. Mưa lớn thế này, anh tính đội mưa về chắc. Thôi, mình về đi, kẻo trễ. Văn Trạch Tài trực tiếp vòng ra sau lưng vợ, đỡ lấy con gái. Để anh cõng Hiểu Hiểu cho. Tông giọng anh trầm ấm nhưng nghiêm nghị, không cho phép vợ chối từ. Biết chẳng thể lay chuyển cái người cứng đầu này, Điền Tú Phương đành phải tháo dây buộc, giao con cho anh. Mới vừa đặt được Hiểu Hiểu lên lưng, đang loay hoay chùm ni lông che chắn cho con khỏi ướt, thì tình cờ bắt gặp một tốp sinh viên đi tới. Tình ý nhận ra ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, Văn Trạch Tài ưỡn ngực, tự hào giới thiệu. Đây là vợ và con gái tôi. Đứng bên cạnh, Điền Tú Phương thẹn thùng cúi đầu. Vô thức vén vén mái tóc bù xù, ướt nhẹp, cố gắng làm giảm cái sự nhếch nhác xuống thấp nhất có thể, hy vọng không làm ông xã mất thể diện trước mặt các bạn đồng học. Tuy vậy, Văn Trạch Tài lại chẳng để ý đến chuyện ấy. Anh cứ mải mê rém chỗ nọ, bịt chỗ kia, đảm bảo không một giọt nước mưa nào có thể hắt vào con gái. Xong xuôi đâu đó, anh căng dù, chào tạm biệt các bạn rồi dắt tay vợ ra về. Nhìn theo một nhà ba người dìu nhau đi dưới cơn mưa, một anh bạn trong nhóm bất chợt cảm khái. Không ngờ cậu ấy còn mang cả vợ con theo. Những người khác cũng gật gù tỏ ý tán thành. Ừ, thảo nào cậu ta không ở ký túc xá. Bất chợt một người đàn ông vô thức hướng mắt về nơi xa xăm, buồn buồn bộc bạch. Nếu có điều kiện, tôi cũng muốn đón vợ lên đây. Vất vả lắm mới về được tới nhà, Văn Trạch Tài lập tức chạy vào bếp đun một nồi nước sôi to đùng. Đầu tiên là nhường vợ con tắm gội trước, sau đó mới tới lượt mình. Tắm táp xong, lau khô đầu tóc, thay một bộ quần áo sạch sẽ, khô ráo, cả nhà mới ngồi vào bàn ăn bữa tối. Lúc này, mưa đã giảm, nhưng vẫn còn tí tách, lầm dầm. Bất chợt nhớ tới điều gì, Điền Tú Phương liền chỉ chiếc ô đang dựng ngoài thềm nhà. Cây dù lớn em mượn của chú hàng xóm đấy, còn cây nhỏ là mua trong cung tiêu xã. Tiếc là ở đó chỉ bán mỗi dù nhỏ, không có dù lớn, nên em đành mua dùng tạm vậy. Văn Trạch Tài lùa nhanh chén cơm, lơ đễnh gật đầu. Ừ, để lát anh mang trả cho. Ông chú hàng xóm họ Viên, năm nay ước chừng ngoài 50 tuổi, hiện đang sống một mình trong gian nhà to, rộng, gồm 4 phòng ngủ. Vì để nhà cửa bớt cô quạnh, với lại cũng gọi là kiếm chút chi phí trang trải cuộc sống, nên ông dành ra 3 phòng cho sinh viên thuê trọ. Thấy Văn Trạch Tài lọc cọc xách cái ô sang trả, chú Viên nhíu mày của mắng. Mưa chưa biết khi nào mới tạnh, sao không để đó mà dùng, chưa gì đã mang sang trả là thế nào? Văn Trạch Tài cười cười giải thích rằng ban nãy vợ đã ghé cùng tiêu xã mua một cây rồi. Ai ngờ ông chú càng tức giận hợn tợn, giọng chú sang sảng át cả tiếng mưa rơi giả dích. Hay tại sao lại mua? Đúng là tuổi trẻ lãng phí mà, Nếu sớm biết nó muốn mua thì chú đã cho chúng mày luôn rồi. Nói đoạn, chú Viên rút điếu thuốc ra, hất hàm mời. Làm điếu cho thơm miệng nhá. Tuy nhiên Văn Trạch Tài mỉm cười uyển chuyển từ chối. Cảm ơn chú Viên, cháu không hút thuốc. Không hút. Chú Viên thoáng ngạc nhiên rồi bật cười tán thưởng. Mấy người trẻ tuổi hiếm có đứa nào thắng được sự cám dỗ của thuốc lá lắm. Văn Trạch Tài cong cong khóe miệng, thú thật. Thực tình thì mấy năm trước cháu cũng hút nhiều lắm, nhưng giờ cai rồi chú ạ. Chú Viên nháy mắt ghẹo. Là bởi vì lấy vợ sinh con hả? Chàng trai trẻ khá lắm. Nói đùa hai câu, chú Viên giơ tay chỉ gian phòng đối diện. Chú có cho mấy thanh niên trọ học, nhưng cái cậu ở căn phòng đó là hành tung bí ẩn nhất. Hôm nào cũng đi sớm về khuya, không nấu cơm ăn cũng chả đun nước uống. Họa huồn lắm mới gặp được nó, có khi ngày chạm mặt hai lần đã là nhiều lắm rồi. Văn Trạch Tài phỏng đoán. Chắc cậu ấy bận học. Chú Viên nhíu mày lắc đầu. Không giống. Hôm đầu tiên nó chuyển tới đây, chú thấy trên tay nó ôm khư khư cái mai rùa. Mà những thứ đó thì cháu biết rồi đấy. Chỉ mấy lão thầy bói bịp mới ưa dùng thôi. Tuy không bịp, nhưng cũng coi như cùng nghề thầy bói. Văn Trạch Tài vô thức gãi gãi cánh mũi, ho nhẹ một tiếng cho bớt lúng túng rồi nói. Dạo này cũng có không ít người hứng thú với phương diện bói toán. Cháu cho rằng nếu may mắn gặp chúng thầy tướng số cao tay thì cũng được việc lắm đấy ạ. Tuy nhiên, chú Viên lại bĩu môi gật phắt đi. Ôi dào ôi, toàn ăn ốc nói mò, chứ được cái việc đếch gì. Nhớ năm xưa mẹ chú cũng đi xem bói này. Ông thầy bói khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng sinh thần bát tự của chú và bà ấy cực kỳ hợp, là trời sinh một cặp. Chắc chắn sẽ sống với nhau đến đồng bạc giang long, con cháu đầy nhà, hạnh phúc viên mãn. Nhưng sự thật thì sao? Lấy nhau về 3 ngày gây trận nhỏ, 5 ngày cãi trận lớn, liên tiếp sinh mấy đứa thì lần lượt chết yểu cả. Không bao lâu bà ấy cũng ra đi, bỏ lại chú một mình. Giờ chú thành lão già cô độc, không vợ không con. Thầy ông chú có chiều hướng tụt cảm xúc, Văn Trạch Tài liền đánh lạc hướng sang chủ đề khác. Mà công nhận nhà chú rộng thật đấy. Cơ ngơi này là một mình chú tạo dựng ạ. Nhắc tới thành quả của bản thân, chú Viên ưỡn ngực đầy tự hào. Ừ, có mình chú thôi. Trước đây chú là thợ đá, lại sống thui thủi một mình mà người ta hay trêu thuộc cái diện ăn không lo cả nhà chết đói đấy. Thế nên làm bao nhiêu chú tích cóp lên hết để dành xây căn nhà này. Ghi chú, thợ đá, tức là thợ khai thác và điêu khắc đá. Văn Trạch Tài dựng ngón tay cái, thật lòng khen ngợi. Quá đỉnh, cháu xin bội phục. Chú Viên khoái chí vỗ đùi đen đét. Cái thằng này, trông thế mà dẻo miệng ra phết. Nhưng nói ra là để chứng minh, không tin được lời mấy ông thầy bói đâu. Toàn bốc phét vớ vẩn thôi. Nhìn kết cục của chú đây này, khác xa với những gì ông xưa... ông ấy phán. Lại nữa rồi. Văn Trạch Tài len lén thở dài. Không lẽ bây giờ lại nói huỵch toẹt, sở dĩ ra dông nông nỗi ngày hôm nay là tại vì năm đó mẹ chú gặp phải thầy bói dởm, tính linh tinh cho nên cuộc đời chú mới đi chệch hướng. Nhưng thôi, dù sao chuyện cũng đã rồi. Giờ lôi ra mổ xẻ chẳng khác nào sát muối vào tim chú ấy. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nếu biết trước lời nói ra là phủ phiếm, vô nghĩa, thì thôi... thà chẳng nói còn hơn. Trong lúc hai chú cháu đang rôm rả chuyện trò, thì cánh cổng gỗ đột nhiên bị đẩy ra. Một người thanh niên trong trang phục đen sì, ướt dầm dề nước mưa lù lù tiến vào. Gần như ngay tức khắc, chú Viên đứng phắt dậy, sốt ruột cảm giảm. Ôi trời, cái thằng nhóc này, mưa to gió lớn mà lại đi đầu trần về à? Dù đâu, sao không bung dù lên, hả? Đúng thế, cậu thanh niên ấy chính là người chuyển tới cùng chiếc mai rùa mà chú Viên vừa nhắc ban nãy. Tình cờ thay, cậu ta mang họ Chu. Theo quán tính, Văn Trạch Tài quay đầu lại, thì ai ngờ đâu cậu ta cũng đang lăm lăm nhìn về phía anh với ánh mắt âm lãnh, sắc lẹm của loài rắn độc. quá bất ngờ, Văn Trạch Tài cau chặt mày đầy nghi hoặc. Người này, đến tốt cùng là sao nhỉ? Ây dây, phải nấu nồi nước sôi tắm rửa ngay cho bớt hàn khí, bằng không để thể nào đêm nay cũng cảm lạnh cho xem. Vừa nói, chú Viên vừa tất tả chạy xuống bếp, thoăn thoắt múc nước, nhóm lửa, chẳng mang xem đối phương có cần hay không. Sự nhiệt tình này cũng dễ lý giải thôi, bởi chú sống một mình, không con không cái. Thành ra chăm sóc và chiều cố đám nhỏ từ lâu đã thành thói quen cố hữu, dần ra trở thành bản năng từ lúc nào không hay. Văn Trạch Tài đứng lên, chủ động vươn tay làm quen. Đồng chí à, mưa lớn quá, vào trong này uống chén trà cho ấm người. Tuy nhiên, đối phương chẳng thèm đáp lời, cứ thế từ từ bỏ về phòng mình, rầm một tiếng. Cánh cửa phòng đóng lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đứng tại chỗ, Văn Trạch Tài híp mắt bấm bấm đốt ngón tay. Tính tình tên này tuy có chút thúi hoắc, khó gần, khó ưa. Tóm lại không phải là dạng hiền lành tử tế gì cho cam. Nhưng được cái làm người ngay thẳng, chính trực. Cũng tạm tạm. Sau khi về nhà, Văn Trạch Tài liền kể cho vợ nghe cuộc gặp mặt bàn nãy. Nghe xong, Điền Tú Phương cười cười. À, cái cậu thanh niên thần thần bí bí ấy hả? Em đã từng nghe chú Viên nhắc qua rồi. Cậu ấy tên Chu Vệ Quốc. Văn Trạch Tài hỏi thêm. Cũng là sinh viên đại học Liêu Thành sao? Điền Tú Phương mơ hồ. Hình như là vậy, mà em cũng không rõ nữa. Chỉ thấy chú Viên bảo cậu ta kiệm lời lắm. Hầu như chả giao lưu tán gẫu với mọi người bao giờ. Kể cả cuối tuần cũng đi biển biệt. Rất hiếm khi có mắt ở nhà. Ủa mà sao tự nhiên anh lại hỏi về cậu ta? Có chuyện gì à? Vừa lùi húi dò radio cho con gái, Văn Trạch Tài vừa lơ đễnh đáp. Không có gì. Chỉ là thấy lạ lạ nên anh thuận miệng hỏi đôi câu thôi. Nhưng sau này nếu không có việc gì thì hạn chế tiếp xúc với cậu ta. Nhất là hiểu hiểu. Em chú ý trông chừng con đấy. Em biết rồi, anh yên tâm. Điền Tú Phương yêu chiều chải tóc cho cô con gái đang nằm bò trên bàn chăm chú nghe phát thanh. Bất chợt nhớ đến cái gì, cô liền nói. À, anh biết chuyện gì chưa? Hôm nay xóm mình xuất hiện kẻ bắt cóc đấy. Thế nên mưa gió bão bùng, em cũng cố tha lôi con bé đi bằng được, không dám gửi cho ai. Có trẻ con bị mất tích. Văn Trạch Tài cũng hết hồn trước thông tin giật gân này. Chú Viên bảo may mắn có người phát hiện kịp, chứ chậm mấy giây là đứa bé bị bắt mất rồi. Hễ nghĩ tới chuyện này là tim Điền Tú Phương lại đập liên hồi, lo lắng và bất an. Hây, bởi vậy em không thể yên tâm giao con cho người khác trông hộ. Mới trần ướt trần ráo chuyển lên đây được mấy hôm, tất cả mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ. Hàng xóm láng giềng thân cách ra sao, cô còn chưa biết rõ. Nhỡ đâu người ta mang con bé đi mất thì quá bằng rào chứng cho ác à. Thôi thì vất vả một tí cũng được, còn hơn chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chắc cô sẽ ân hận suốt đời. Không khó để nhận ra nỗi bất an đang bủa vây lấy cô vợ nhỏ, Văn Trạch Tài dịu dàng nắm lấy tay cô, nhẹ giọng dỗ dành. Vạn sự cẩn thận, sẽ không sao đâu. Cúi đầu nhìn tay mình nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay to dày, ấm áp của chồng, Điền Tú Phương cong môi mỉm cười. Dù sao chuyện cũng chưa tới, lo lắng quá chỉ là bầu không khí thêm căng thẳng hơn mà thôi. Nghĩ vậy, cô liền khéo léo di rời đề tài. À đúng rồi, cái người mà anh mới vẽ tối qua ấy, Tất Trường Lâm có quen không? Văn Trạch Tài lắc đầu. Không quen, nhưng bạn cậu ta bảo đã từng nhìn thấy ảnh người đàn ông đó ở một chỗ một nữ đồng chí trong ký túc xá thanh niên trí thức. Điền Tú Phương sửng sốt. Thế giờ phải làm sao? Mắt cậu ấy... Văn Trạch Tài khẽ thở dài. Thành hay bại là ở cậu ta thôi. Đáng lẽ anh không nên nhúng tay vào, nhưng mọi chuyện khởi nguồn từ Chu gia, thế nên anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Tổ tiên Văn gia chết oan ức, tức tưởi dưới tay Chu gia. Mối thù này đã kết cả ngàn năm. Nếu nói không oán không hận thì chính là dối lòng, và Văn Trạch Tài cũng chẳng phải thánh mẫu. Kiếp trước kiếp này, phương châm sống của anh luôn là có ơn phải trả, có thù tất báo. Từ sau sự kiện triều đình nhà Triệu hạ lệnh phong sát toàn bộ đoán mệnh sư trong thiên hạ, Văn gia lập tức lặn xuống, ẩn mình vào chốn rừng thiêng nước độc nhằm mai danh ẩn tích. Trong khi đó Chu gia như hổ mọc thêm cánh, nghênh ngang tỏa đi muôn nơi khai chi tán diệp. Dần dần trong mắt người đời, Văn gia cũng giống như hai đại gia tộc họ Triệu và họ Tần đều đã bị diệt vong. Đối với vấn đề này, Điền Tú Phương đã từng nghe Văn Trạch Tài nhắc qua nên cũng hiểu được đôi chút. Vì thế khi vừa nghe thấy hai chữ Chu gia, cô lập tức siết chặt lấy tay chồng, hấp tấp căn dặn. Tận lực là được rồi, anh đừng cố quá. Chu gia của ngày hôm nay, chúng ta không thể động vào. Chẳng cần vợ nói hết câu, Văn Trạch Tài cũng thừa hiểu cô đang nghĩ gì. Anh mỉm cười trấn an. Anh có chừng mực mà, em yên tâm. Cây to đón gió lớn, đây là quy luật tất yếu ở đời. Hơn nữa một đại gia tộc đông đúc như Chu gia chắc chắn sẽ không thể nào an ổn, thái bình. Chưa biết chừng nội bộ bên trong đang lục đục dữ dội cũng nên. Nếu quả thực như vậy, anh không tin mình không tìm được cơ hội khuấy đảo vũng nước đục. Ngày hôm sau, mưa tạnh, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Hai cha con Văn Trạch Tài và Hiểu Hiểu lại tung tăng dắt tay nhau đi học. Vẫy tay tiến con vào lớp trước, Văn Trạch Tài mới yên tâm quay về trường mình. Bất ngờ thay, có người đang thấp thỏm đợi anh từ sáng sớm. Đúng thế, người đó không ai khác mà chính là anh chàng mập mạp Dương Vĩnh Thắng. Tuy nhiên khác với mọi ngày, hôm nay đầu cậu ta bị u một cục tím bầm to như quả trứng gà. Vừa thoáng thấy bóng dáng Văn Trạch Tài đi qua cổng trường, Dương Vĩnh Thắng đã hấp tấp phóng vọt ra, trỏ trỏ vào trán mình, khấp khởi hỏi. Nhìn giúp tôi xem, đã hết đen chưa? Bất thình lình bị chặn lại giữa đường, Văn Trạch Tài thoáng bất ngờ, nhưng càng sửng sốt hơn khi trông thấy cái cục sưng vù trên đầu Dương Vĩnh Thắng. Anh dừng bước, nghiêm túc quan sát nét mặt cậu ta, rồi lắc đầu phán. Không những đen, thậm chí còn đen hơn cả hôm qua nữa. Rồi xong, Dương Vĩnh Thắng xoa xoa chỗ bị thương, chán nản thở dài. Cứ tưởng là thoát kiếp rồi chứ. Văn Trạch Tài nhíu mày hỏi. Tại sao lại ra nông nỗi này? Dương Vĩnh Thắng ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Tôi nằm giường trên, sáng nay ngủ dậy mắt nhắm mắt mở không để ý lăn bố nó xuống đất, dập cả mông đây này. À, anh xem không? Văn Trạch Tài dãy này. Không, cảm ơn. Dương Vĩnh Thắng bĩu môi. Không nhìn thì thôi, mà mai tôi về nhà rồi, hy vọng sẽ không có việc gì nữa. Nhắc mới nhớ, Văn Trạch Tài liền dặn dò. Mai về, cậu nhớ hỏi kỹ càng xem có phải dạo gần đây cha mẹ cậu thường xuyên gặp phải xui rủi không? Dương Vĩnh Thắng vừa nhăn nhó xoa xoa mông, vừa gật đầu, tỏ ý đã nhớ. Hết 3 tiết học buổi sáng, Văn Trạch Tài bị giáo viên chủ nhiệm kêu đến văn phòng lấy tài liệu. Ai ngờ đâu vừa lên tới nơi, liền bắt gặp Chu Vệ Quốc đang ngồi lù lù trong đó. Cậu ta vẫn diện bộ quần áo đen xì từ đầu xuống chân, y như hôm qua. Tuy nhiên, sắc mặt mày hơi ửng đỏ, nhìn rất giống đang phát sốt. Chắc có lẽ vì đêm qua ngấm nước mưa chăng? Thấy có người đi vào, Chu Vệ Quốc theo quán tính ngẩng đầu nhìn ra cửa. Nhưng chỉ 2 giây sau, cậu ta lập tức quay mặt đi chỗ khác, như thể hai người xa lạ, chưa từng gặp mặt. Cái thái độ lồi lõm này là gì vậy trời? Văn Trạch Tài nhún vai, tiến thẳng vào bên trong, ôm chồng tài liệu lên rồi xoay người đi thẳng một nước. Khinh nhau à? Riêng cái khoảng chảnh chọe thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Lúc này ở trong lớp, cả đám sinh viên đang túm tụm, trụm đầu đọc chung tờ báo. Thậm chí Văn Trạch Tài đi vào cũng chẳng ai để ý. Anh đặt chồng tài liệu lên bàn giáo viên rồi cất cao giọng. Mỗi người một tập, tự lên lấy đi. Dương Vĩnh Thắng tập tễnh chạy lên rút sấp tài liệu cho mình rồi kích động thông báo tin tức nóng hổi. Anh Văn, anh biết gì chưa? Quốc gia cho phép người dân được buôn bán tự do rồi này. Cái gì? Văn Trạch Tài sửng sốt, thò đầu lại gần đọc lướt một lượt. Ồ, đúng thật ha. Nhưng sao sớm thế nhỉ? Nếu anh nhớ không lầm thì phải 2 năm nữa cơ mà. Nhưng thôi kệ, sớm hay muộn không quan trọng. Chính sách đã ban bố thì mình cứ triển khai theo kế hoạch thôi. Văn Trạch Tài cong cong khóe miệng để lộ nụ cười tủm tỉm quen thuộc. Cuối cùng cũng đường đường chính chính hành nghề bói toán được rồi. Với người khác thì không biết, nhưng đối với riêng bản thân Văn Trạch Tài, cái gọi là dựng nghiệp từ 2 bàn tay trắng chính là bày sạp đoán mệnh. Muốn làm giàu, bước thứ nhất là phải mở quán. Và thế là sau khi tan học về tới nhà, Văn Trạch Tài lục tung cả nhà cả cửa tìm bằng được một tấm vải màu đen, dày dặn và dài rộng. Anh hăm hở xách nó ra giếng nước giặt sạch bụi bặm, phơi phóng đàng hoàng, rồi sau đó lại lộn vào nhà chuẩn bị bút lông và chu sa. Thấy chồng tất bật đi ra đi vào, Điền Tú Phương khó hiểu, hỏi. Anh đang làm cái gì vậy? Anh cần thiết kế một thứ. Văn Trạch Tài trả lời vợ, nhưng vẫn cắm cúi không ngơi tay. Sau khi đặt ngay ngắn bút lông và chu sa lên bàn, anh lại xách con dao dựa chạy ra hậu viện chặt một cây trúc dài và thẳng nhất. Kế đến, dùng sống dao tỉ mỉ vót và chuốt hết những mắt trúc cũng như cành thừa xung quanh thân. Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng được một ống trúc đúng như anh mong muốn. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục chọn ra những cây cứng cáp và thẳng nhất để trẻ thành 66 thanh dài bằng nhau. Đúng vậy. Phải chính xác 66 thanh, không thừa, không thiếu. Ngày hôm sau, tấm vải đen đã khô. Văn Trạch Tài hạ bút, viết xuống 2 chữ, đoán mệnh. Nét chữ anh mảnh mai nhưng có lực, cộng với mực đỏ trên nền đen cực kỳ nổi bật và bắt mắt. Lúc này, Điền Tú Phương mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra cả ngày hôm qua anh bận rộn là để chuẩn bị cái này. Xong cô lại lo lắng sang chuyện khác. Anh à, chỉ một mình anh liệu có ổn không? Liệu có sợ bị kẻ xấu phá rối rồi giật sập bản hiệu luôn không? Văn Trạch Tài sửng sốt, ngừng tay. Trước đó anh chưa từng nghĩ tới phương diện này. Vuốt cằm suy nghĩ một lát, anh gật gù. Em nói đúng, phải tìm một đứa bảo kê mới được. Nhưng ở đây thì tìm ai được nhỉ? Trong lúc đăm chiêu suy tính, anh vô thức liếc mắt thấy Hiểu Hiểu đang vui vẻ cưỡi ngựa gỗ chạy vòng vòng quanh sân. À, có rồi. Văn Trạch Tài mừng rỡ quay sang nói với vợ. Giờ anh phải ra cùng Tiêu xã gọi điện về thôn. Em cũng cùng đi đi, nhân tiện nói chuyện với cha mẹ luôn. Thời buổi thông tin lạc hậu, thư tín đi chậm hơn rùa bò. Khả năng cao bây giờ vẫn chưa về được tới quê ấy chứ. Tính ra bọn họ rời thôn khá lâu rồi mà vẫn chưa nhận được tin tức. Chắc hai ông bà ở nhà sốt ruột lắm đây. Sau khi điện được kéo về thôn, ông Điền đã cho lắp máy điện thoại bàn ngay trụ sở văn phòng đại đội. Mặc dù chi phí rất đắt đỏ, nhưng ông vẫn cắn răng quyết định lắp một bộ để thuận tiện cho việc trao đổi tin tức, cũng như liên hệ công tác với thị trấn và huyện thành. Phí gọi điện thoại ở cung tiêu xã khá đắt. 2 xu 1 phút, 2 hào 10 phút, gọi bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, cứ thế mà nhân lên. Sau 2 hồi chuông, liền có người nhấc máy. Nhận ra giọng ông anh rể, Văn Trạch Tài cười cười giới thiệu. Anh cả, em là Trạch Tài đây. Đầu dây bên kia, Điền Kiến Quốc mừng quính cả lên. Anh lập tức gọi với ra sân, bảo 2 thằng con trai. Mấy đứa, mau chạy đi báo cho ông nội. Cô Út và Dượng Út gọi về. Nhanh cái chân lên. Văn Trạch Tài lập tức bổ sung. Anh cả, gọi giúp em cả Triệu Đại Phi nữa. Em có việc cần nói với nó. Điền Kiến Quốc rối rít gật đầu. Được. Để anh bảo tụi nó đi gọi. Nhưng chắc phải một lát nữa cha mới về tới. Hay là cúp máy đi cho đỡ tốn tiền, rồi chốc gọi lại sau. Văn Trạch Tài cười cười không nói. Nói không cần, rồi chuyển máy sang cho vợ. Điền Tú Phương mừng mừng tủi tủi gọi anh cả, Hiểu Hiểu cũng xả lại gần, díu dít gọi bác cả. Hai anh em hàn huyên chưa bao lâu, thì ông Điền và Triệu Đại Phi tức tốc chạy tới. Điền Tú Phương siết chặt tay thành nắm đẩy, thành nắm đấm, chỉ nói được mỗi câu con khỏe, rồi vội vàng đưa ống nghe cho chồng, bởi cô sợ nói thêm sẽ òa khóc nức nở mất. Thấy hai hốc mắt vợ đỏ hoe, ầng ực nước, Văn Trạch Tài mỉm cười, xoa xoa vai an ủi. Đầu tiên, anh chào cha vợ, thông báo cho ông biết tình hình ăn ở, sinh hoạt trên này để cha mẹ ở nhà yên tâm. Kể đến anh gặp Triệu Đại Phi. Sau khi trao đổi kế hoạch, anh đọc rõ địa chỉ nhà mình rồi căn dặn. Hai vợ chồng thu xếp mọi việc ổn thỏa đi, rồi theo địa chỉ này lên đây tìm gặp sư phụ. Dặn dò tới lui một hồi, đôi bên mới lưu luyến cúp điện thoại. Trên đường về, Điền Tú Phương buồn buồn nói. Mẹ bị bệnh anh ạ. Ngay sau hôm nhà mình đi một ngày là mẹ đổ bệnh luôn. Cảm lạnh sao? Văn Trạch Tài cũng lo lắng vô cùng. Sao tự dưng nói bệnh là bệnh nhỉ? Cơ thể mẹ vợ khỏe mạnh lắm cơ mà. Điền Tú Phương lắc đầu, vô thức siết chặt vòng tay, ôm ghì con gái vào lòng. Anh cả bảo mẹ gặp ác mộng, mơ thấy nhà mình xảy ra chuyện bất trắc, vì hoảng sợ quá đâm ra đổ bệnh, cũng may bây giờ đã đỡ rồi. À, thì ra là vậy. Văn Trạch Tài thở phào nhẹ nhõm. Để hôm nào có thời gian, vợ chồng mình đi lựa ít đồ gửi về quê an ủi bà. Vâng. Điền Tú Phương trầm mặc chốc lát, cuối cùng cũng nhu thuận gật đầu. Bên này, sau khi gác máy, Triệu Đại Phi cứ đứng đực ra ngây ngẩn như thằng ngốc. Mãi một lúc sau, chờ đến khi tiêu hóa hết những lời sư phụ vừa nói, cậu mới toét miệng cười hành hạch rồi chạy lại báo cáo với ông Điền. Đại đội trưởng, phiền ông cấp cho vợ chồng cháu hai tờ giấy thông hành nhé. Lúc này, Trần Vân Hồng vừa mới xuống công. Bởi vì cơ thể cô nhỏ nhắn, mảnh mai, sức khỏe hơi yếu ớt, lại không quen việc cho lắm, thế nên chỉ có thể đảm nhận những phần đơn giản, nhẹ nhàng. Tuy tay chân hơi chậm chạp chút, nhưng bù lại rất siêng năng, cần cù. Thế nhưng mặc dù cô cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể làm vừa lòng thiên hạ. Ôi dào, nhìn cái dáng vẻ rõ ngứa mắt, giả bộ yếu đuối cho ai xem không biết, đúng là con gái nhà địa chủ có khác, đồng đa đồng đành. Công nhận đấy, con chẳng thạo việc bằng đứa con gái út nhà tôi. Thôi thôi mấy bà ơi, đừng đứng đây soi mói nữa. Dầu gì chúng ta cũng từng chịu ơn Trần gia, mấy bà không sợ mang tội à? Tiếng bấc tiếng chì dội thẳng vào tai. Trần Vân Hồng hít vào một hơi thật sâu, gồng cứng mình, quyết đưa lưng về phía dư luận. Hỏi cô có buồn không? Tất nhiên là buồn chứ. Nhưng có giải thích cũng vô ích, mà nếu đứng lại so đo chỉ tổ càng làm lớn chuyện lên thôi. Người đời ngộ lắm, làm như họ không muốn cảm thông cho người khác hay sao ấy. Thượng đội hạ đạp vốn là cái lẽ ở đời. Vậy nên cách tốt nhất là mình cứ bỏ ngoài tai, mặc kệ hết thảy. Đến khi nào nói chán, người ta tự khắc sẽ dừng. Đang loay hoay, cha chìa khóa mở cổng, thì Trần Vân Hồng nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân dồn dập đổ về phía này. Ai mà vội vàng thế nhỉ? Cô ngờ ngợ ngẩng đầu lên mới phát hiện, à, thì ra là chồng mình. Còn chưa kịp dừng bước, Triệu Đại Phi đã hấp ta hấp tấp, nói. Bà xã, em mau thu dọn quần áo, vợ chồng mình vào thành đi. Trần Vân Hồng tròn xoe mắt kinh ngạc. Đang yên đang lành, vào thành làm gì? Đang hào hứng định khoe với vợ, thì chợt phát hiện xung quanh có mấy bà thím nhiều chuyện, đang dựng lỗ tai hóng hớt. Chắc dễ. Triệu Đại Phi nhếch mép cười đều, lôi tuột vợ vào sân, đóng sầm cổng lại. Đi, vào nhà anh kể cho nghe. Quay lại với Liêu Thành. Vì bảo kê chưa tới, nên Văn Trạch Tài cũng không sốt ruột mở quán. Cái gì cần chuẩn bị anh đã hoàn thiện xong cả rồi. Giờ cứ để gọn sang một bên, đợi thằng đệ lên, đến nơi, rồi triển khai cũng chưa muộn. Có nó làm trợ thủ đắc lực, anh rất tự tin có thể cân mọi tình huống bất ngờ. Tuy nhìn hai thằng hơi phèn phèn vậy thôi, chứ cần đầu óc có đầu óc, cần nắm đấm có nắm đấm, văn võ kết hợp, đố đứa nào chơi lại. Cùng lúc này, tại Dương gia, Dương Vĩnh Thắng đang bị hai cụ thân sinh hợp lại, mắng cho to đầu. Có phải mày học nhiều đâm ra bị lú không hả con? Khoa học kỹ thuật không tin, lại đi tin ba cái mê tín dị đoan từ ngày xưa. Vất vả bao nhiêu năm đèn sách, cuối cùng vất hết xuống sông xuống biển rồi hả? Con với trẻ cái, vô dụng. Dương Vĩnh Thắng bất đắc dĩ giải thích. Bà mẹ bình tĩnh nghe con nói đã, bói toán không phải mê tín dị đoan, mà là một bộ môn được các bậc cổ nhân nghiên cứu và truyền dạy. Hơn nữa con cảm thấy chuyện này rất đáng tin. Có phải dạo gần đây ba mẹ luôn gặp xui rủi đúng không? Rõ là số con dẹp mà cứ cố cãi. Dĩ nhiên câu cuối cùng, Dương Vĩnh Thắng chỉ dám lý nhà lý nhí trong họng. Tuy nhiên, chưa đợi Dương Vĩnh Thắng dứt lời, một chiếc dép đi trong nhà của ông Dương đã lập tức phi tới, đập trúng cái cục u trên đầu cậu ta. Ăn đau, Dương Vĩnh Thắng ôm đầu mếu máo giận dỗi. Ba, con mới ngã bươu cả đầu lên đây này, ba không thương lại còn ném dép. Này này, ba ném tiếp đi, ném cho con thành thằng ngốc luôn đi. Nghe vậy, bà Dương lật đật chạy lại gần kiểm tra. Ôi trời ơi, ngã ở đâu mà sưng to thế này hả con? Dương Vĩnh Thắng chề môi ủy khuất. Con lăn từ trên giường tầng xuống. Y như rằng, cái bộ dạng đáng thương của thằng con trai cưng lập tức khiến bà Dương mềm lòng. Bà khó xử nhìn về phía chồng, dè dặt đề nghị. Hay là mình cứ thử xem thế nào? Vớ vẩn. Ông Dương đập bàn cái chát, giận đến độ thở không ra hơi. Lại còn được cả bà nữa à? Bà cứ chiều nó đi, rồi có ngày hối hận không kịp đâu. Đừng tưởng hiện tại xã hội thoáng hơn, quốc gia không làm chặt mà mấy thằng thầy bói dở muốn tung hoành thế nào thì tung hoành. Ngoài kia như thế nào tôi mặc kệ, nhưng trong nhà tôi thì không được phép xuất hiện tư tưởng mê tín dị đoan cổ hủ. Tôi nói lần cuối cùng đấy, mẹ con bà liệu liệu mà bảo ban nhau. Khổ nỗi Dương Vĩnh Thắng được sinh ra là để khắc ba mình hay sao ấy. Rõ ràng hai người rất thương yêu và quan tâm nhau, nhưng lại bị cái khắc khẩu. Từ nhỏ đến lớn, hễ ông Dương càng cấm đoán cái gì là y như rằng cậu quý tử cố sống cố chết phải làm bằng được. Thế mới tài chứ. Và lần này cũng chẳng ngoại lệ. Ngay khi ông Dương vừa đập bàn hạ lệnh, Dương Vĩnh Thắng lập tức gân cổ cò cổ vịt lên, cãi. Thế bà cứ mặc kệ để cho con chết luôn đi. Dù sao con chết rồi, bà cũng chẳng còn ai mà mắng mỏ, cam giảm nữa. Ai bảo con là con trai độc nhất của ba làm chi? Thằng nhãi danh! Ông Dương hậm hực chửi thầm. Có cái chiêu cũ dích mà lôi ra xài hoài. Mày không chán, nhưng tao thì ngấy đến tận cổ rồi đấy. Tuy nhiên, nói thì nói vậy thôi, chứ lần nào mà ông chẳng giơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. Bằng cớ là ngay buổi chiều cùng ngày, Dương Vĩnh Thắng đã thành công kéo được ba mình tới nhà Văn Trạch Tài. Theo đúng lễ tiếp khách, Văn Trạch Tài pha một bình trà ngon, loại trà mà Cam Kiến Hoa đã biếu đợt trước. Vì chưa uống hết nên lần này lên thành anh cũng đóng gói mang theo luôn. Lịch sự đặt chén trà xuống trước mặt ông Dương, Văn Trạch Tài mỉm cười nói. Mời chú uống trà. Nhìn nước trà xanh trong, sánh và sáng, hương thơm thanh khiết, dịu nhẹ nhưng đọng lại nơi cánh mũi rất lâu, ông Dương phải bật lời khen ngợi. Trà ngon. Chưa tiếp xúc, chưa biết, nhưng trực tiếp đến tận nơi mới thấy Văn Trạch Tài là người ôn hòa, nho nhã, nói năng điềm đạm, cư xử đúng mực. Sự phẫn nộ trong lòng ông Dương bỗng chốc tan biến hơn phân nửa. Liếc mắt nhìn thoáng qua thằng con trai vô tích sự nhà mình một cái, ông đi thẳng vào vấn đề. Tính chú trước giờ thẳng thắn, có sao nói vậy, không thích vòng vo tam quốc, nên hôm nay chú tới đây là muốn hỏi cháu. Có phải cháu bảo thằng con chú mấy năm tới vạn sự không thuận, thậm chí vợ chồng chú khả năng cao sẽ khuất núi quy tiên. Những chuyện này có phải là thật không? Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy ông Dương, Văn Trạch Tài đã biết mục đích ông ấy đến đây ngày hôm nay là gì rồi. Vì vậy khi đối diện với sự truy vấn không mấy thiện chí, anh vẫn có thể bình tĩnh đối đáp. Sự bất hạnh mất phụ mẫu sẽ là xuất phát điểm cho hai năm xui rủi liên tiếp của cậu Dương đây. Bang một tiếng. Ông Dương đặt mạnh chén trà xuống bàn, trên gương mặt già nua không nén được vẻ tức giận tột độ. Sức khỏe vợ chồng chúng tôi hoàn toàn bình thường, tôi không tin cậu nói chết là chúng tôi chết ngay được. Vì ông nói quá lớn tiếng, cộng thêm thái độ thù địch rõ nét, khiến Hiểu Hiểu đang lấp ló sau cánh cửa giật bắn mình, té cái đùng xuống đất. Nghe tiếng động, Văn Trạch Tài vội vàng chạy lại bế con gái lên, ôm chặt bé vào lòng, an ủi. Đừng sợ, con chào ông Dương đi. Cháu chào ông Dương ạ. Hiểu Hiểu chỉ dám lý nhí nói năm chữ rồi lại sợ hãi rụt đầu, trốn vào hõm cổ cha. Nhìn Hiểu Hiểu như con chim non nép sát vào lòng cha, ông Dương thoáng lúng túng, đỏ mặt xấu hổ. Kỳ thực những người thân quen đều biết ông luôn ao ước có một cô con gái để cưng nựng, yêu chiều. Nhưng đáng tiếc hai vợ chồng chỉ sinh được mỗi thằng con trai. Đã thế nó lại không nên thân nữa chứ. Càng nghĩ càng chán, mà càng chán thì càng bực mình. Tuy nhiên vì sợ sẽ dọa tới cô bé đáng yêu trước mặt nên ông không dám nổi trận lôi đình nữa, chỉ có thể cố gắng nín nhịn cơn phẫn nộ khiến khuôn mặt nhăn đùm lại, trông tức cười vô cùng. Sau khi dỗ Hiểu Hiểu bình tĩnh lại, Văn Trạch Tài mới ẵm con xuống bếp giao cho vợ. Trở lên phòng khách, anh nghiêm túc nói. Chú Dương, chú sinh gần ngày câu trần, hắc đạo, lại rơi vào hãm địa sao thiên hình. Lúc sinh ra nặng 2,2 kg, nhưng cân xương lại chỉ có 2 lượng 9. Nhưng cân xương lại chỉ có 2 lượng 9 chỉ. Người có số này khi còn trẻ chỉ lần quẩn chưa thể hanh thông, dẫu có công danh cũng trễ muộn, phải tới ngoài 40 tuổi may ra mới được an nhàn. Ghi chú, câu trần là một phần của hắc đạo, chúng bao gồm thiên hình, chu tước, câu trần, nguyên vũ, thiên lao và bạch hổ. Các vị thần này đều chủ với tai họa, bất lợi, thiên tai. Đặc biệt với ngày câu trần, đây là ngày chủ với bất hòa, mâu thuẫn vợ chồng cũng như rắc rối trong công việc, khó khăn trên con đường công danh. Quy luật của vũ trụ là vấn đề đã được chiêm tinh học, các học giả từ thời cổ đại cũng đã quan tâm và nghiên cứu. Việc quan sát các vì sao, đồng thời cũng như các hiện tượng thiên văn, địa lý, tự nhiên, cũng như sự vận động và vận hành của các vì sao đã đưa ra được nhiều học thuyết. Các học thuyết này được vận dụng vào trong dự đoán vận mệnh, số mệnh của con người. Và quan niệm về ngày hoàng đạo và hắc đạo là một trong số những học thuyết được ứng dụng đó. Học thuyết này dựa trên nghiên cứu về chuyển động của mặt trời từ phía Tây sang phía Đông, với các cùng tương ứng với vị trí của 12 vì sao. Nhờ đó họ sẽ tính được thời tiết sắp xảy ra như thế nào, thời vụ nên tiến hành ra sao. 12 cung sẽ chia thành hai phần, một bên là hắc đạo, một bên là hoàng đạo. Mỗi cung có một vị thần và một tính chất cát hung riêng biệt. Còn về sao thiên hình, đặc điểm hành hỏa, loại hung tinh, chủ về cô khắc, hình tượng tai vạ, yểu vong, tên gọi tắt là hình. Sao thiên hình là sao hung tinh, là sao xấu. Tuy nhiên khi nhìn thấy sao này thì cũng đừng lo nghĩ đến sự xấu xa của nó, mà cần phải xem xét đầy đủ các yếu tố tác động rồi mới đưa ra nhận định đúng sai, tốt xấu của một cung, vận hạn. Phần loại theo tính chất là hình tinh, sao này là sao xấu, một trong 4 sao của các binh hình tướng ấn, phục binh, thiên hình, tướng quân, quốc ấn, cũng là một trong 4 sao của các hình diêu không thiếp. Thiên hình, thiên diêu, địa không, địa kiếp. Ở vị trí các cung, nếu sao thiên hình nằm ở đắc địa, dần, thân, mão, dậu, còn sao thiên hình nằm ở hãm địa, đó là tí, sửu, thìn, tỵ, ngọ, mùi, tuất, hợi. Hết ghi chú. Ngồi đối diện, ông Dương gần như chết sững, á khẩu không thốt nên lời. Quả thực hồi mới sinh, ông là đứa nặng nhất trong số mấy anh chị em, lọt lòng mẹ với trọng lượng 2,2 kg. Vì bụ bẫm kháu khỉnh nhất nhà, nên ba mẹ đã bế tới nhờ một vị trưởng bối cân xương tính số giúp. Và đích thực vị trưởng bối kia cũng phán xương cốt ông chỉ nặng 2 lượng 9 chỉ. Về cơ bản, việc này xưa nay chưa một ai nhắc lại, thế nên chắc chắn đám hậu bối không hề hay biết, mà các bậc trưởng bối đều đã đoàn tụ với ông bà cả rồi. Còn đám anh em thì chẳng ai rảnh rỗi đến độ đi tâm sự với người ngoài. Vậy tại sao cậu Trạch Tài này đây lại biết tường tận như thế nhỉ? Không lẽ... Ghi chú. Phép cân xương tính số là lấy giờ ngày tháng năm sinh âm lịch phối với nhau. Mỗi can chi ngày tháng được định lượng theo kiểu vàng, tức là lượng chỉ. cộng lại số lượng chỉ theo quy đổi sẽ ra được số cuối cùng. Phép toán trọng lượng của năm, tháng, ngày, giờ sinh chỉ có một mục tiêu là biết xem người nào có số cao hay thấp, chủ yếu liên quan đến mức độ giàu nghèo, chứ nó không xem xét được tất cả các khía cạnh của đời người như bệnh tật, hôn nhân, con cái. Đây chỉ là lượng số chung. Nó là một trong nhiều môn coi số mệnh dùng để tham khảo, so sánh, chứ không nên tin tuyệt đối. Trong phép cân xương tính số có tổng cộng 60 hoa giáp, 12 tháng, 30 ngày, 12 giờ phối với nhau tạo thành cách cục có số cân lượng cao thấp khác nhau. Lượng số thấp nhất là 2,2 lượng, tức là 2 lượng 2 chỉ, còn lượng cao nhất là 7,1 lượng, có nghĩa là có tất cả 60 cân lượng. Thông thường số cân lượng càng thấp thì số mệnh càng chịu nhiều cơ cực vất vả và bần hàn, số cân lượng càng cao thì càng được hưởng nhiều vinh hoa phú quý. Còn lại đa số người bình thường nếu số cân lượng nằm trong khoảng trên 3,5 đến 6,0, như thế cũng là hợp lý lẽ, bởi vì nếu cao quá thì cũng thường gắn liền với thị phi, họa hại, còn thấp quá thì nghèo hèn, cực khổ. Cách tính cân lượng như ở bảng sau đây. Ví dụ một người sinh giờ Tý, ngày 30 tháng 2 năm Quý Mùi thì có cân lượng như sau. Cân lượng năm sinh, Quý Mùi là 0,7. Cân lượng tháng sinh, tháng 2 là 0,7. Cân lượng ngày sinh, ngày 30 là 0,6. Cân lượng giờ sinh, giờ Tý là 1,6. Tổng cân lượng là 3,6. Hết ghi chú. Thấy cha cứ ngồi ngây ra như phỗng, Dương Vĩnh Thắng đẩy đẩy vai. Ba, anh ấy nói đúng hay sai? Ông Dương gạt phắt tay thằng con ra, nhìn thẳng vào mắt Văn Trạch Tài, gằn từng chữ. Nói năng vớ vẩn. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa từng nghe cân xương cân cốt gì hết. Cậu đừng có mà ở đây hù dọa linh tinh. Văn Trạch Tài nhướng mày. Thật giả thế nào, chắc hẳn chú Dương là người biết rõ hơn ai hết. Chú Dương à, mong chú đừng đề phòng cháu như vậy. Dù gì cháu cũng là bạn cùng lớp với con trai chú. Cháu sẽ không bao giờ vì vài đồng tiền mà cố tình lừa giả dối trẻ, nói ra mấy lời xui rủi đâu. Tuy nhiên, ông Dương vẫn một mực không tin. Ông bĩu môi hừ lạnh. Lại còn không đúng chắc. Cái quân giang hồ bịp bợm, hễ mở mồm ra là ấn đường chuyển đen, hắc khí cuốn thân, tôi còn lạ gì nữa. Văn Trạch Tài thở dài. Rõ ràng hắc khí trên trán cha con hai người họ đã dày đặc lắm rồi. Nhưng nói hết nước hết cái cũng không thuyết phục được. Cuối cùng anh chỉ đành đưa ra lời khuyên. Tôi không nói dối. Xác thật ấn đường hai người chuyển đen. Mà... Nhưng nếu cứ nhất quyết không tin thì thôi vậy. Thời hạn còn hai ngày nữa. Hai người về nhà từ từ nhìn xem vận khí chuyển biến như nào sẽ rõ. Thấy ông Dương trầm ngâm yên lặng, Văn Trạch Tài nhàn nhạt nói tiếp. Bạch hổ chiếu mạng, thân nhân vong. Chỉ sớm mai thôi người thân của chú sẽ bắt đầu ra đi. Văn Trạch Tài vừa dứt lời, ông Dương lập tức đứng phắt dậy, hùng hổ xách cổ thằng con rời đi. Siêu siêu vẹo vẹo suýt chút ngã đập mặt, Dương Vĩnh Thắng la oai oái. Ba! Tuy nhiên, sự chịu đựng của ông Dương đã lên tới nóc e rồi. Ông hét lên đầy giận dữ. Câm miệng! Ghi chú, sao Bạch Hổ, hay còn được mọi người gọi tắt là sao Hổ, nằm trong bộ tứ linh, long, phượng, hổ, cái, thuộc hành kim, phương vị là bắc đầu tinh. Sao Bạch Hổ tượng trưng cho các tài ương, hùng dũng như khẩu nghiệp, tai nạn, bệnh tật, điều tiếng. Ngoài ra sao Bạch Hổ còn là sao thứ 9 trong 12 sao thuộc vòng Thái Tuế. Thái Tuế, Thiếu Dương, Tan Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Sao Bạch Hổ ở đắc địa thuộc các cung Dần, Thân, Mão, Dậu. Sao Bạch Hổ hãm địa thuộc các cung Tý, Tỵ, Sửu, Thìn, Ngọ, Tuất, Mùi, Thân, Hợi. Hết ghi chú. Thế là suốt quãng đường, hai cha con không ai nói với ai câu nào. Thậm chí sau khi trở về, ông Dương ngay lập tức đi tới gặp toàn thể anh chị em thăm hỏi một lượt. Thấy ai cũng khỏe khoắn người người, cười nói sang sảng, ông mới yên tâm về nhà mình nghỉ ngơi. vừa bước chân qua ngạch cửa liền chạm mặt thằng con trai không nên thân. Ông sẵn giọng mắng ngay. Lớn rồi, phải biết chọn bạn mà chơi. Các chú, các bác mày đều thân thể tráng kiện. Có sống thêm 10 năm, 20 năm nữa cũng dư sức qua cầu. Từ giờ mày cách xa cái thằng nhãi họ Văn đấy ra cho tao. Tao còn thấy mày giao du với nó, tao đánh gãy chân mày. Ai ngờ, mới sáng tinh mơ ngày hôm sau, mọi người đang say giấc nồng thì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập. Dương Vĩnh Thắng mắt nhắm mắt mở, loẹt quẹt dép lê đi ra xem ai. Nhưng chỉ một giây sau, cậu chàng hoảng loạn đến mức ngã ngồi xuống đất, lắp ba lắp bắp, không gọi nổi cha mẹ. Cái thằng vô dụng này! Ông Dương mặc áo khoác đi ra, đang cằn nhằn mắng thì bất thình lình im bặt, vô thức lùi về sau hai bước. Bởi đập vào mắt ông là hình ảnh thằng con trai lớn nhà anh cả, mặc áo tang, đang quỳ sụp trước cửa nhà mình. Nó ăn vận thế này là tới để báo tang sao? Nhìn thấy chú hai, người cháu ức nức nở, òa khóc. Chú hai, cha cháu đi đêm qua rồi. Ông Dương hoảng loạn, dồn dập hỏi. Cái gì cơ? Đi? Tại sao lại đi đột ngột vậy? Rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn bình thường mà. Người cháu lau nước mắt, khóc nghẹn. Tối qua, mấy cha con có uống vài chén rượu. Nửa đêm cha cháu dậy đi vệ sinh. Có lẽ bị choáng nên ngã đập đầu. Chúng cháu lại uống nhiều quá, thành ra ngủ say như chết, chẳng đứa nào nghe thấy gì. Đến tận sáng nay khi mẹ cháu phát hiện, thì người cha cháu đã cứng đờ, lạnh ngắt rồi. Chú Hải ơi, cháu mất cha rồi. Đứng bên cạnh, bà Dương run lên bần bật. Thế này chẳng phải trùng hợp với những gì Văn Trạch Tài mới nói hôm qua hay sao? Trực giác mắc bảo có chuyện chẳng lành. Bà sợ tái mặt, vội vã giật giật tay áo chồng. Ông à, ông mau đi tìm Văn Đại Sư, mau lên. Lúc này, hai chân ông Dương cũng đã mềm nhũn cả rồi. Ông vô thức đưa tay xoa xoa mặt cho tỉnh táo, rồi nhìn về phía thằng cháu, sắp xếp. Cháu tiếp tục đi tới những nơi khác báo tang đi. Bây giờ chủ thím đi sắp xếp rồi chạy qua với ba cháu ngày đây. Cố gắng chống đỡ tới khi thằng cháu đi khuất. Bà Dương như người bị rút cạn hồn vía, trực tiếp ngồi sụp xuống đất, nước mắt ngắn nước mắt dài. Ông còn chần chừ cái gì nữa? Không mau đi tìm Văn Đại Sư đi. Chưa biết chừng ngày mai sẽ đến lượt nhà chúng ta đấy. Dương Vĩnh Thắng dáng trấn tĩnh, men theo bờ tường run rẩy đứng dậy, hít một hơi thật sâu, trấn an cha mẹ. Ba mẹ cứ bình tĩnh, việc đâu còn có đó. Giờ con đi tìm anh Văn sửa mệnh, còn hai người cứ tới nhà bác cả hỗ trợ tang sự trước đi. Xong việc bên này con sẽ chạy qua ngay. Nói đoạn, cậu lập tức lao vào phòng thay đại bộ quần áo, rồi hấp tấp chạy đi ngay. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.